sợ hãi trong lòng, sau cùng hết thảy đều hóa thành phát tiết. Nhạc Đồng Đồng chỉ là không khống chế nổi giống lớn thôi, không thể tưởng được, nữ tử đứng ở bên cạnh nàng vừa nghe đến nàng giống to, sợ tới mức, bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh sợ đối với nàng dập đầu, vừa dập đầu, lại vừa bên kích động mở miệng cầu xin tha thứ. Thỉnh Thái Hậu nương nương thứ tội, thỉnh Thái Hậu nương nương thứ tội. Một người sống ở thế giới bình đẳng mười mấy năm, cho nên, khi nhìn thấy thiếu nữ này cư nhiên quỳ xuống đất dập đầu với mình, này làm cho Nhạc Đồng Đồng sợ quá mức. Vội vàng nhảy dựng lên, Nhạc Đồng Đồng kinh hồn chưa định mở miệng nói. Ngươi không cần dập đầu với ta. Nàng không nhận nổi. Hơn nữa, nhìn không tự nhiên. Dù sao, tư tưởng bên trong Nhạc Đồng Đồng là người người bình đẳng, đâu nào thấy được có người quỳ bái mình. Chỉ tiếc, Thúy Nha không biết, Thái Hậu nương nương trước mặt đã sớm thay đổi chủ nhân. Vừa rồi thấy Thái Hậu nương nương giống to với nàng, bộ dáng giống như rất tức giận, Thúy Nha đúng là sợ hãi. Trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày trước. Nha đầu Tiểu Thúy trước hầu hạ bên người Thái Hậu nương nương. Bởi vì lúc chải đầu cho Thái Hậu nương nương không cẩn thận kéo đứt mấy cọng tóc của Thái Hậu nương nương liền bị Thái Hậu nương nương cho người loạn côn đánh chết. Còn có Tiểu Bình, bởi vì đi theo hầu hạ phía sau Thái Hậu nương nương, cũng không cẩn thận ngã xuống, lại không cẩn thận đẩy Thái Hậu nương nương một cái. Sau cùng, Thái Hậu nương nương liền cho người chém hai tay của Tiểu Bình, sau đó đuổi nàng xuất cung, nghe nói, Tiểu Bình về sau bởi vì không làm gì được nên đã chết đói. Nghĩ đến những thứ này, Thúy Nha lại sợ tới mức toàn thân run rẩy không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, dung mạo tuyệt sắc, nghĩ lại trên mình còn có bà nội 80 tuổi, phía dưới còn có mấy đệ đệ muội muội, cha mẹ nhiều bệnh, tất cả chỉ dựa vào bổng lộc hàng tháng của nàng. Trước, rất nhiều cung nữ đều biết Thái Hậu nương nương là chủ nhân tâm ngoan thủ lạt, cũng không nguyện ý đến Mộng Nguyệt Điện hầu hạ Thái Hậu nương nương. Nàng bởi vì người trong nhà mới cắn răng tự nguyện đến đây. Hiện tại, nàng mới hầu hạ Thái Hậu nương nương không tới 10 ngày, bổng lộc còn chưa lấy, cũng không muốn chết sớm như thế. Càng nghĩ, Thúy Nha lại càng sợ hãi. Sau cùng không khống chế nổi, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nhạc Đồng Đồng nguyên bản tâm tình đang phiền táo không thôi, khi nhìn nữ tử trước mắt không ngừng quỳ lại mình, bây giờ còn khóc thành lệ nhân. Này vẫn còn không ngừng, thân thể nhỏ nhắn kia lại càng run rẩy không dứt. Nàng là ma quỷ ăn thịt người thật sao? Nhìn niên kỷ Thúy Nha rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn khóc thành lệ nhân. Bộ dáng kinh sợ, thân thể tử run rẩy. Nếu bị những người khác thấy còn tưởng rằng nàng đang khi dễ nàng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng phi thường bất đắc dĩ. Hơn nữa nàng không có thói quen người khác vừa quỳ lại mình vừa khóc. Nhạc Đồng Đồng đành phải điều chỉnh thần sắc, nhíu mi bất đắc dĩ nói với Thúy Nha. Được rồi, ngươi mau dậy đi, ta cũng không trách ngươi. Nếu để người khác thấy được, còn tưởng rằng ta là mãnh thú ăn tươi nuốt sống. Ngạch! Nghe được lời này của Nhạc Đồng Đồng, Thúy Nha nguyên bản khóc nước mũi một đống lệ, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong mắt tất cả là không dám tin. Nàng kinh ngạc, không phải lời nói của Nhạc Đồng Đồng, mà là thái độ giờ phút này của Nhạc Đồng Đồng. Không biết như thế nào, Thúy Nha cảm thấy, Thái Hậu tàn bạo bất nhân trước mắt này giống như biến thành một người khác. Nếu là trước đây, Thái Hậu Mỹ lễ tâm lại như rắn rết này đâu thể dùng thanh âm hòa ái nói chuyện với một cung nữ như vậy. Hiện tại, Thái Hậu lại dùng lời nói nhẹ nhàng đối với mình. Này này này, chẳng lẽ mặt trời hôm nay mọc từ đằng Tây? Trái ngược với Thúy Nha bộ dáng tràn đầy rung động, Nhạc Đồng Đồng không biết suy nghĩ của nàng. Thấy Thúy Nha dừng khóc, nàng mới thở ra. Cũng không quản biểu tình rung động hiện tại của Thúy Nha là vì cái gì. Hiện tại, nàng muốn biết nhất là bộ dáng mình hiện tại. Tới cùng là xấu là ghìa hay là... Trong lòng lo sợ, lo lắng trùng trùng. Bất quá, càng thêm tò mò. Nghĩ lại, đau dài không bằng đau ngắn. Sớm một chút biết diện mạo mình hiện tại cũng không cần luôn lo lắng đề phòng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý mới cắn răng, thò thò đầu ra mặt hồ. Gió êm dịu từ từ, hồ nước trong suốt, dương quang ấm áp, nhu hòa chiếu xuống mặt hồ, khiến cho trên mặt hồ tựa như chảy một lớp kim sắc, rất là mỹ lệ. Khi Nhạc Đồng Đồng nhìn thấy cái bóng trong nước, chỉ cảm thấy ầm một tiếng, đôi mắt đẹp lại càng mở lớn, chỉ thiếu không từ trong hốc mắt rơi xuống. Trong mắt lại càng che kín nồng đậm rung động cùng kinh diễm. Trời ạ, nữ tử này, tới cùng là người hay là tiên nữ? Mặt như trăng đêm trung thu, sắc ví như đóa hoa chớm nở. Hai hàng lông mày cong cong, mũi thon như ngọc, đôi môi như cánh hoa. Bờ vai như được gọt thành, thắt lưng như ước thúc, tay như búp măng, làn da như mỡ đông, tuyết phiêu lãng trong gió, mây vờn bên trăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Hoàng thượng giá lâm câu dẫn ánh mắt người khác, là một đôi mắt đẹp vừa lớn vừa tròn, con ngươi tối đen như đêm, lại giống như sóng nước mênh mông, hết sức động lòng người, giống như có thể nói, lại giống như ủy khuất ai oán. Đây là một đôi mắt đủ để gợi lên thương tiếc của nam nữ khắp thiên hạ. Nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, quyến rũ động lòng người trong nước, Nhạc Đồng Đồng thâm sâu chấn kinh. Cũng không dám tin, trên đời lại có nữ tử đẹp đến như vậy. Đây là những cái chỉnh hình ở hiện đại hoàn toàn không so sánh được. Mà hiện tại, nữ tử tuyệt sắc khuynh thành này là nàng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng còn đang rung động, khóe miệng câu lên, chỉ kém không kéo đến sau tai. Lập tức, tiếng cười che kín nồng đậm hưng phấn sung sướng từ trong miệng nàng phút chốc tràn ra. Hô hô, đây là ta, này thật là ta. Ta không phải lão thái bà, hô hô, ta hiện tại là siêu cấp đại mỹ nữ, hô hô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Hoàng thượng giá lâm hai câu dẫn ánh mắt người khác, là một đôi mắt đẹp vừa lớn vừa tròn, con ngươi tối đen như đêm, lại giống như sóng nước mênh mông, hết sức động lòng người, giống như có thể nói, lại giống như ủy khuất ai oán. Đây là một đôi mắt đủ để gợi lên thương tiếc của nam nữ khắp thiên hạ. Nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, quyến rũ động lòng người trong nước, Nhạc Đồng Đồng thâm sâu chấn kinh. Cũng không dám tin, trên đời lại có nữ tử đẹp đến như vậy. Đây là những cái chỉnh hình ở hiện đại hoàn toàn không so sánh được. Mà hiện tại, nữ tử tuyệt sắc khuynh thành này là nàng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng còn đang rung động, khóe miệng câu lên, chỉ kém không kéo đến sau tai. Lập tức, tiếng cười che kín nồng đậm hưng phấn sung sướng từ trong miệng nàng phút chốc tràn ra. Hô hô, đây là ta, này thật là ta. Ta không phải lão thái bà, hô hô, ta hiện tại là siêu cấp đại mỹ nữ, hô hô. Lòng thích cái đẹp người người đều có. Hơn nữa, trước kia bộ dáng Nhạc Đồng Đồng tuy không xấu nhưng đặt trong đám người cũng tìm không tới. Hiện tại, vừa xuyên qua, cư nhiên thành đại mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, có thể nào không kích động hưng phấn. Càng nghĩ Nhạc Đồng Đồng càng vui vẻ. Nhưng mà, bộ dáng Nhạc Đồng Đồng điên điên khùng khùng rơi vào trong mắt Thúy Nha, đúng là dọa nàng phá hủy. Trời ạ, Thái hậu nương nương này tới cùng là làm sao vậy? Giống như người điên vậy, thật sự quá kỳ quái. Thấy vậy, đôi môi đỏ mọng của Thúy Nha mở ra, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương, người làm sao vậy? Ngạch, ta không sao, ta chỉ là vui vẻ, ta thật vui vẻ. Nhìn bộ dáng Thúy Nha cẩn thận, Nhạc Đồng Đồng nguyên bản mừng như điên kích động không thôi, cũng nhận thấy mình hiện tại quá mức khoa trương, vì thế liền dừng một chút, hung hăng đè áp vui mừng của mình. Bằng không, người khác còn tưởng rằng nàng là kẻ điên. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang cố kìm nén, Thúy Nha nghe được Nhạc Đồng Đồng nói lời này, chỉ là thần sắc nghi hoặc. Thái hậu vui vẻ, có chuyện gì đáng để nàng vui vẻ? Nhưng mà, không đợi Thúy Nha nghĩ nhiều, một trận thanh âm lanh lảnh vang lên từ phía sau bọn họ. Hoàng thượng giá lâm, thất vương gia giá lâm. Theo thanh âm lanh lảnh này vang lên, triệt để kéo thần trí Nhạc Đồng Đồng từ trong mừng như điên ra. Thân thể hung hăng run lên, toàn thân nổi da gà từ khi thanh âm lanh lảnh này vang lên, toàn bộ đột nhiên đứng dậy. Ngạch, thanh âm thật khó nghe. Thanh âm phát ra giống như bị người dùng tay nắm chặt cổ, đủ để cho da đầu run lên, toàn thân nổi da gà đột nhiên đứng dậy. Hơn nữa, nghe thanh âm khó nghe đấy, Nhạc Đồng Đồng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết thanh âm này là ai vọng lại. Nghĩ đến, đây là thái giám trong truyền thuyết. Dù sao, trước kia thời điểm xem tivi, những công công này cũng là nói như vậy. Chỉ là chính tai nghe được, Nhạc Đồng Đồng mới phát hiện, thanh âm công công nói chuyện trong phim truyền hình cùng thanh âm thái giám ở hiện tại này có vẻ khác nhau. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ, xuất phát từ tò mò, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhìn lại hướng tới nơi thanh âm phát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Nhi thần thỉnh an mẫu hậu trong lòng không khỏi nhớ lại. Hoàng thượng, thất vương gia, căn cứ vào thân phận của mình hiện tại, như thế hoàng thượng này hẳn là con trai của nàng. Nhớ lại chính mình chẳng qua chỉ là một nữ sinh mới học cao trung, vừa xuyên qua, không chỉ thành thái hậu, mà còn làm mẹ người. Nhạc Đồng Đồng phi thường không nói gì. Bất quá, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là thái hậu này tuổi còn quá nhỏ, như thế con trai của nàng, có lẽ chỉ là một đứa bé. Nghĩ đến dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, sinh ra nhi tử, khẳng định là phấn điêu ngọc trác, đáng yêu giống như thiên sứ, Nhạc Đồng Đồng lại bắt đầu hưng phấn. Dù sao, Nhạc Đồng Đồng là con gái một, từ nhỏ đã khát vọng có thể có một đệ đệ muội muội đáng yêu, như vậy, khẳng định là một chuyện phi thường hạnh phúc. Nhưng mà, ngay lúc Nhạc Đồng Đồng vô cùng chờ mong, thời điểm thấy rõ một đạo màu vàng sáng cao lớn cầm đầu đi tới kia lại hung hăng chấn kinh. Nam tử cực đẹp, hơn 20, long bào màu vàng sáng bao quấn thân, dáng người thon dài càng phát ra thẳng thắn. Một cái kim quan tinh mỹ, đem một đầu tóc đen tuyền như tơ lụa buộc lại phía trên, còn lại toàn bộ thả xõa phía sau, đổ xuống hai vai, đón gió mà đứng. Tao nhã tuấn vũ, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, hình dáng hoàn mỹ, tựa như trải qua tế chắc tinh điêu, mày kiếm, sắc bén như đao, mũi thẳng như tạo hình, môi đỏ như chu sa, cằm lại gợi lên một độ cung duyên dáng. Nam tử cực đẹp, cho dù chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, quả nhiên là phong thần tuấn lãng, toàn thân lại tản mát ra một loại khí phách vương giả. Nhưng mà, nam tử tuấn mỹ vô trù này lại làm cho người ta có cảm giác phi thường băng lãnh. Đôi mắt hơi hơi nhếch lên, con ngươi dưới ánh mặt trời lộ ra một loại màu hổ phách. Đôi mắt băng lãnh, đạm mạc, giống như một hồ sâu ngàn năm. Băng lãnh không gợn sóng, giống như toàn bộ thế gian hắn cũng không để vào mắt. Lãnh mạc làm cho người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mà không thể khinh nhờn. Trời ạ, thế gian lại có một nam tử đẹp như vậy. Cao quý giống như thiên thần, lại mang theo băng lãnh thực cốt chí mạng. Nam tử như vậy thế gian hiếm có, giống như thiên sơn lãnh diễm cao quý chính là thiên sơn tuyết liên, mỹ lệ cao quý băng lãnh. Nhìn đại soái ca tuyệt sắc này đang đi tới phía mình, Nhạc Đồng Đồng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng chỉnh lý lại dung nhan, lập tức, từ trên bãi cỏ từ từ đứng lên. Sau đó, lại càng bày ra một tư thái mà bản thân cảm thấy tao nhã nhất. Môi đỏ mọng hơi vạch, hướng tới xuất ca lộ ra một nụ cười mê người. Thời điểm nhìn thấy bộ dáng tuyệt sắc của mình, Nhạc Đồng Đồng đã biết dạng cười khẳng định khuynh quốc khuynh thành, đủ để cho nam nữ khắp thiên hà cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới váy màu thạch lựu của nàng. Đại soái ca băng lãnh trước mắt này cũng không ngoại lệ đi. Nghĩ tới đây, tim Nhạc Đồng Đồng đập rộn lên, trên mặt lại từ từ nhiễm lên vài phần khó xử. Đôi mắt đẹp hướng tới xuất ca trước mắt lại càng hàm chứa một chút hờn dỗi. Bộ dáng kia hoàn toàn là nữ tử hoài xuân nhìn thấy tình nhân trong mộng nên có bộ dáng khó xử. Nhưng mà, khi Nhạc Đồng Đồng nghe thấy câu nói kế tiếp của đại xuất ca, cả người giống như từ thiên đường rơi xuống vực sâu vạn trượng vạn kiếp bất phục. Bởi vì, nhi thần thỉnh an mẫu hậu, tuấn mỹ nam tử đạm mạc nói một câu, nhất thời, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, giống như ngũ lôi rền vang, cả người triệt để chấn kinh như hóa thạch. Trời ạ, hắn, vừa rồi gọi mình cái gì? Mẫu hậu. Trời ạ, nhân vật đại soái ca, tuấn mỹ vô trù, đẹp tuyệt nhân gian, thế gian hiếm có, cư nhiên là nhi tử của nàng. Nhận thức được cái này, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ phi thường đau thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản khó xử không thôi lập tức phủ trên một tầng ảm đạm. Nhưng mà, không để Nhạc Đồng Đồng tiếp tục đau thương, đột nhiên hướng tới thiếu niên áo lam bên cạnh. Phượng mâu xinh đẹp kia lại càng mang theo ý tứ cảnh cáo. Thiếu niên áo lam kia nhìn thấy, trên mặt tuy có chi sắc bất mãn, bất quá vẫn tiến lên trước một bước, hơi khom lưng đối với Nhạc Đồng Đồng, mở miệng nói. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Ngạch. Nghe được lời này của thiếu niên áo lam, phát hiện nhi tử mình không chỉ một cái, đau thương trên mặt Nhạc Đồng Đồng càng đậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, nhi thần thỉnh an mẫu hậu hai lại thêm nữa. Thời điểm nàng nhìn thấy khuôn mặt như ngọc của thiếu niên áo lam tuấn mỹ kia, bày tỏ phi thường bất đắc dĩ. Như thế nào nam tử tuấn mỹ đều thành nhi tử mình, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang cảm thán hết sức, nhưng không thể không thừa nhận, trong hoàng cung này, người có bộ dáng đẹp mắt thực không ít. Chỉ thấy thiếu niên áo lam này, xem ra chỉ có 15-16 tuổi, ngũ quan có 7-8 phần tương tự hoàng đế trẻ tuổi bên cạnh. Mặt như trăng tròn, mi như một bút khinh lau xuống, mũi thẳng tao nhã, đôi môi như củ ấu, trên người cẩm y ngọc đái, tóc đen ngọc, quả nhiên là một người phong lưu lỗi lạc, tuấn mỹ tiêu sái. Nhưng mà, có một chút làm cho Nhạc Đồng Đồng nhìn có chút bất mãn, đó là ánh mắt thiếu niên áo lam này nhìn mình, chán ghét không chút nào che giấu, giống như đang nhìn một con chuột chạy qua đường. Còn có ngạo kiều giữa trán, khiến cho hắn nhìn qua giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Thiếu niên này, không thích nàng, nhận thức này rõ ràng như thế, người mụ cũng có thể nhìn ra. Chỉ là, vì cái gì thiếu niên này lại không thích mình? Đối với điểm này, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ không chút nào cảm kích. Bởi vì, nàng tuy xuyên đến ở trong thân thể xinh đẹp này, lại một điểm cũng không có trí nhớ thân thể trước. Cho nên, toàn bộ trước mắt đối với Nhạc Đồng Đồng mà nói đều là xa lạ. Bởi vì không biết hiện tại tới cùng là tình hình gì, cho nên Nhạc Đồng Đồng chỉ không nói một lời đứng ở nơi đó. Có lẽ là nhận thấy Nhạc Đồng Đồng có chỗ không thích hợp, Giả Quân Minh cũng là đương kim thánh thượng, không khỏi mở miệng hỏi. Mẫu hậu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi nghe thái giám nói, ngươi té xỉu, phải không? Nghe được Giả Quân Minh lời này, Nhạc Đồng Đồng mới hồi phục tinh thần lại. Nhớ lại vừa rồi Thúy Nha hô to, rõ ràng đã kinh động mọi người trong cung. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng lập tức đưa tay để lên trên trán, ra vẻ một bộ khó chịu, đối với Giả Quân Minh bọn hắn mở miệng nói. A, đầu ai ra hiện tại đau quá, thật choáng váng. Mới đến, còn không biết tất cả chân tướng, Thái Hậu trước đây tới cùng vì sao mà chết. Cho nên, Nhạc Đồng Đồng tính toán án binh bất động, trước giả bộ một chút. Biết tất cả chân tướng rồi tính, Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy tính, Giả Quân Minh vừa nghe thấy lời này của Nhạc Đồng Đồng, vừa thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng thống khổ, lập tức mở miệng đối với cung nhân bốn phía nói. Người tới, lập tức đỡ Thái Hậu trở về Mộng Nguyệt Điện, tuyên ngự y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, như thế nào bất tử như vậy đi? Hoàng đế ra lệnh một tiếng, mọi người nghe lệnh. Kết quả là Nhạc Đồng Đồng lập tức bị Thúy Nha cùng một vài tiểu cung nữ khác thật cẩn thận đỡ đi về phía trước. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ lại nhẹ nhàng truyền vào trong tai nàng, làm cho lòng nàng chấn động. Hừ, nữ nhân ác độc này, như thế nào mà vẫn chưa chết? Thanh âm này rất nhẹ, nếu là Nhạc Đồng Đồng trước đây hẳn không nghe được. Bất quá, không biết thể chất khối thân thể này có vấn đề. Hay là nhĩ lực quá tốt, cư nhiên đem lời này một chữ cũng không thiếu. Nghe vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng chấn động, lập tức liền hướng tới nơi phát ra thanh âm, chống lại là một khuôn mặt tuấn mỹ. Là thiếu niên áo lam kia, thất vương gia, cũng là nhi tử của mình. Hắn cư nhiên hận mình như thế. Như thế, thái hậu này, tới cùng là chết như thế nào? Chẳng lẽ, là thất vương gia này hại chết? Trong lòng vừa rung động vừa nghi hoặc, khiến cho Nhạc Đồng Đồng quên che giấu suy nghĩ trong mắt mình. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo lam lại càng mang theo nồng đậm chấn động. Chống lại đôi mắt tràn đầy chấn động của Nhạc Đồng Đồng, khuôn mặt tuấn mỹ của Thất Vương gia Giả Quân Lăng không khỏi sửng sốt, trong lòng rung động. Chính mình vừa rồi nói chuyện nhỏ như thế, nữ nhân ác độc này hẳn là không nghe được, nhưng vì cái gì nàng lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn? Ngay lúc Giả Quân Lăng nghi hoặc, có lẽ là nhận thấy được cái gì, Nhạc Đồng Đồng lập tức thu hồi ánh mắt chấn động của mình, lập tức thay một bộ mệt mỏi khó chịu, tùy ý Thúy Nha đỡ đi về phía trước, giống như chấn động vừa rồi kia chỉ là vô ý. Thấy vậy, Giả Quân Lăng tuấn mi không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều thôi. Bắt mạch cho Nhạc Đồng Đồng là một lão thái y đã 50 tuổi. Chỉ thấy lão thái y kia sau khi bắt mạch cho Nhạc Đồng Đồng chỉ cho ra một kết luận. Đó chính là, hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu chỉ là thân thể suy yếu mới dẫn đến hôn mê. Chỉ cần uống mấy thang thuốc sẽ không có việc gì. Nghe lão thái y nói lời này, nếu không phải nhiều người ở đây như vậy, Nhạc Đồng Đồng khẳng định có thể nói hắn là lang băm. Thái hậu này rõ ràng đã chết, như thế nào chỉ là thân thể suy yếu? Là lão thái y này nói dối, hay là có ẩn tình khác? Đối với nghi hoặc trong lòng Nhạc Đồng Đồng, trên mặt lại không có biểu hiện ra cái khác, chỉ là đối với lão thái y nhếch môi gật gật đầu, nhẹ nhàng cười. Đối với Nhạc Đồng Đồng lễ phép mỉm cười, lão thái y rõ ràng bị kinh hách. Nét mặt già nua che kín nếp nhăn có chút ngạc nhiên. Thái hậu này, như thế nào có phần không giống như trước đây? Trái ngược với sự ngạc nhiên của lão thái y, Giả Quân Minh nghe đến lời này của hắn, phượng mâu xinh đẹp chỉ nhẹ nhàng lóe lên, tuấn mi hơi hơi nhăn lại, mâu trung xẹt qua một tia nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, trên mặt Giả Quân Minh đã khôi phục thần sắc bình tĩnh đạm mạc, đối với lão thái y gật gật đầu, mở miệng nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi xuống sắc thuốc đi. Vâng, lão thái y tuân lệnh khom lưng cung kính lui xuống. Trong lúc này, bên trong Mộng Nguyệt Điện chỉ còn lại mấy người Giả Quân Minh, Giả Quân Lăng cùng Nhạc Đồng Đồng, Thúy Nha. Nghe được thân thể Nhạc Đồng Đồng không ngại, Giả Quân Minh hiển nhiên không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Môi mỏng mở ra, lạnh giọng nói. Nếu mẫu hậu vô sự, nhi thần còn có rất nhiều tấu chương phải phê duyệt, phải về trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Ai Ra rất đáng sợ. Nghe được lời này của Giả Quân Minh, cảm nhận được hắn đối với mình lãnh mạc xa cách, Nhạc Đồng Đồng hiện tại lại muốn làm rõ tình hình, tự nhiên không muốn Giả Quân Minh bọn hắn ở lại chỗ này. Lại thêm nữa, nam tử này vừa thấy liền biết là loại người đặc biệt thông minh lanh lợi, ví như để cho hắn ở lại chỗ này, không chừng sẽ bị hắn nhận ra cái gì. Ở trong này, không có trí nhớ của Thái hậu trước đây, cuộc sống không quen, lại không có người tín nhiệm, lại không dám nói ra thân phận chân thật. Nhạc Đồng Đồng đúng là sợ người khác sẽ coi nàng như yêu quái mà đem thiêu sống. Hơn nữa, từ khi nàng mở mắt ra đến bây giờ, thái độ của mọi người đối với mình nàng cũng nhìn ra một chút. Những người này có sợ mình, có chán ghét mình, có đối với mình không lạnh không nhạt, tóm lại chính là không nhìn ra một người thật tình quan tâm mình. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi vì Thái hậu lúc trước cảm thấy bi ai. Nghĩ đến tính tình Thái hậu trước kia có bao nhiêu không làm cho người thích. Trong lòng cảm thán, Nhạc Đồng Đồng chỉ là đối với Giả Quân Minh gật gật đầu, mở miệng dùng thanh âm chấn định nói. Một khi đã như vậy, các ngươi lui xuống trước đi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng nói như vậy, Giả Quân Minh cùng Giả Quân Lăng hai người cũng không nói thêm cái gì, chỉ là xoay người nhanh chóng ly khai. Kết quả là cả căn phòng chỉ còn lại hai người Thúy Nha cùng Nhạc Đồng Đồng. Hiển nhiên, Thúy Nha phi thường sợ hãi chính mình. Thời điểm Nhạc Đồng Đồng mở mắt ra nhìn thấy nữ tử này đã biết rõ. Bởi vì, Thúy Nha này, khi vừa nhìn thấy chính mình, ánh mắt nhìn mình luôn luôn một bộ tất cung tất kính, khúm núm. Giống như mình là hồng thủy mãnh thu, làm cho Nhạc Đồng Đồng nhìn liền cau chặt mày. Vì thế, môi đỏ mọng mở ra, không hề nghĩ ngợi, mở miệng hỏi. Ai ra rất đáng sợ. A, nghe được Nhạc Đồng Đồng đột nhiên nói ra một câu, tuy Nhạc Đồng Đồng nói nhẹ nhàng giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay, lại làm Thúy Nha sợ tới mức cả người, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất băng lãnh. Không để Nhạc Đồng Đồng nói thêm cái gì nữa, Thúy Nha liền một bộ tiêu chuẩn nô tài, dập đầu đối với Nhạc Đồng Đồng, vừa dập đầu, lại vừa hốt ha hốt hoảng mở miệng nói. Thái hậu tha mạng, Thái hậu tha mạng. Ngạch, nhìn bộ dáng Thúy Nha đúng chuẩn nô tài, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ phi thường nhàm chán, nếu như nàng có chứng mà nói. Tuy Thúy Nha nhát gan, bất quá, Nhạc Đồng Đồng hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, vì thế, vùi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được, mở miệng nói với Thúy Nha. Ngươi trước đứng dậy đã, ai ra có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng nói, nghe ra nàng không có ý tức giận, Thúy Nha mới khúm núm từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia vẫn trắng xanh không thôi, dư kinh chưa tiêu. Nhạc Đồng Đồng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong lòng cảm thán, trong lòng Nhạc Đồng Đồng cân nhắc một phen, lập tức liền mở miệng nói với Thúy Nha. Ngươi tiến cung bao lâu, hầu hạ ai ra bao nhiêu thời gian? Thúy Nha là một năm trước tiến cung, hầu hạ Thái hậu chưa tới 10 ngày. Tuy nghi hoặc Nhạc Đồng Đồng vì sao hỏi như vậy, bất quá Thúy Nha vẫn tất cung tất kính chi tiết nói. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, không khỏi cúi đầu nghĩ nghĩ, môi đỏ mọng bĩu một cái, thì thào nói nhỏ. Còn chưa tới 10 ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, mất trí nhớ tuy là như vậy, bất quá, Nhạc Đồng Đồng nhìn ánh mắt, nhất định chuẩn, nhìn ra được Thúy Nha này nhát gan, bất quá tính tình cũng không xấu. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng lập tức để tay trên trán, làm ra một bộ ảo não nghi hoặc, mở miệng thì thào nói. Ai ra có chút nhức đầu, không biết có phải đụng trúng đầu hay không, rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Thúy Nha, ngươi có thể nói cho ai ra một vài chuyện trước đây hay không? Không biết là Nhạc Đồng Đồng điễn quá đạt, hay là Thúy Nha thật sự quá mức đơn thuần, lập tức liền bị Nhạc Đồng Đồng lừa gạt. Hai tròng mắt mở lớn, vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của Thái hậu nương nương, Thúy Nha lập tức kinh hô một tiếng. Thái hậu nương nương, ngươi là mất trí nhớ sao? Thúy Nha hiện tại lập tức tuyên thái y cho Thái hậu nương nương. Nói xong lời này, Thúy Nha liền lập tức xoay người, muốn chạy ra khỏi Mộng Nguyệt Điện tuyên thái oai, nhưng mà Nhạc Đồng Đồng nhẹ nhàng nói một câu liền lập tức ngăn trở cước bộ của nàng. Trở về, chuyện cười, nếu như nàng muốn để cho những người khác biết nàng mất trí nhớ, còn dùng đến chiêu này sao? Vừa mới xuyên đến cái triều đại này, nàng chuyện gì cũng không biết. Tuy chưa thấy qua heo chạy nhưng cũng đã nếm qua thịt heo, lục đục trong hoàng cung nàng cũng thường thường thấy trên tivi. Thêm nữa, vừa rồi thất vương gia kia đối với mình rõ ràng không có ý tốt, cùng thái độ lãnh mạc của hoàng đế trẻ tuổi đối với mình, điều này cũng làm sáng tỏ, thái hậu này phi thường bị người ghét. Nếu như bị bọn hắn biết nàng đã quên tất cả chuyện trước kia, không chừng sẽ sinh ra phong ba. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng đành phải gọi Thúy Nha lại, dùng lưỡi lẽ nói vài câu, để cho Thúy Nha đem những chuyện mà mình biết về Thái Hậu nói cho nàng nghe. Thúy Nha tâm tư đơn thuần, cũng tuyệt đối không thể tưởng được kỳ thật Thái Hậu này đã thay đổi chủ nhân. Vì thế, liền mở miệng, khúm núm đem những chuyện về Thái Hậu, từ từ nói ra. Thời điểm cung nhân đem thuốc tới, Nhạc Đồng Đồng đối với khối thân thể hiện tại này đã có một chút hiểu biết. Là con gái của hộ quốc tướng quân, bởi vì ngày sinh tháng đẻ nghe nói là độc nhất vô nhị, mệnh định là mẫu nghi thiên hạ, định được thiên hạ. Cho nên, Nhạc Đồng Đồng niên kỷ chỉ có 15 tuổi liền bị lão hoàng đế đã qua 60 tuổi lập làm hoàng hậu. Nghe nói, thiếu nữ này trùng tên trùng họ với mình, là một nhân vật phi thường truyền kỳ. Sau khi được lão hoàng đế lập làm hoàng hậu liền được lão hoàng đế sủng ái có thêm, cơ hồ là hàng đêm triệu đến thị tẩm. Trong một năm, hậu cung 3.000 mỹ nữ đều không chống lại được thiếu nữ tuyệt sắc này. Mãi đến nửa năm trước, lão hoàng đế băng hà, tân đế gia quân Minh đăng cơ làm đế, Nhạc Đồng Đồng lại càng đương nhiên trở thành thái hậu nương nương. Nghe Thúy Nha nói, không biết vì cái gì, Nhạc Đồng Đồng vẫn cảm thấy nàng có chỗ giấu giếm. Thúy Nha chỉ nói thực tế về Thái hậu này nhưng không nói đến tính cách của Thái hậu. Bộ dáng từ khi Thúy Nha nhìn thấy mình đến bây giờ đều là một bộ tất cung tất kính, khúm núm sợ hãi, Nhạc Đồng Đồng môi mọng mở ra, không khỏi mở miệng thăm dò hỏi. Vậy tính cách ai ra trước đây là như thế nào? Ngạch, này, cái này, Thái hậu nương nương phi thường quan tâm nô tài, cho nên, Thái hậu nương nương phi thường, tốt. Thúy Nha mở miệng, bất quá, lời này nói lắp bắp, lo lắng không thôi. Vừa nghe liền biết Thúy Nha khẳng định là nói dối. Ai, thật sự là một người không biết nói dối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Thương Minh Quốc chỉ là, có một cung nữ đơn thuần không biết nói dối như vậy ở bên người so với những cung nữ có giá tâm tốt hơn nhiều. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng không hỏi thêm nhiều nữa, chỉ là để cho Thúy Nha tuyệt đối không thể nói cho những người khác việc mình mất trí nhớ. Thúy Nha nghe vậy lại càng dùng giọng điệu phi thường kiên định, thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện Thái hậu nương nương mất trí nhớ. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng mới phóng tâm. Nơi Thái hậu ở là Mộng Nguyệt Điện, phi thường hoa mỹ quý khí, hoa văn trang sức tinh mỹ, tứ phương mái vòm màu tím nhạt, trong phòng bày đầy các loại ngọc khí, mỗi một dạng xem ra đều là vô giá. Phía trước giường lớn lại đặt bình phong bách điểu triều phượng, tủ quần áo bằng gỗ trầm hương khắc hoa tinh xảo. Nhìn căn phòng cổ kính, tinh mỹ hoa lệ, cực độ xa hoa này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy mình như là đang nằm mơ. Trời ạ! Nếu như một ngày trước có người nói với nàng, nàng hôm nay sẽ xuyên qua, nàng khẳng định hội hừ mũi. Cái gì xuyên qua? Tình huống kia chỉ có thể xuất hiện trên TV có được hay không? Nàng là một người hiện đại tiếp thu nền giáo dục hiện đại mới không tin chuyện xuyên qua vừa nói. Nhưng hiện tại, nhìn khung cảnh cổ kính này, tâm tình Nhạc Đồng Đồng không biết nên dùng từ gì để hình dung. Kích động, hưng phấn, sợ hãi. Hoảng sợ. Sau cùng, kỳ quái nhất là Nhạc Đồng Đồng lại đột nhiên cảm thấy toàn bộ việc này nhìn sẽ cảm thấy không có gì xa lạ, giống như vốn dĩ nàng thuộc về chỗ này. Thật sự là ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ mình bị những việc trước mắt này làm sợ tới mức chập mạch? Ai, không muốn nghĩ nữa, trời sinh voi sinh cỏ đi. Thời gian nháy mắt đi qua, bất chi bất giác Nhạc Đồng Đồng đi tới cái triều đại này đã nửa tháng. Tại đây trong nửa tháng, theo chính mình từ từ mò mẫn, Nhạc Đồng Đồng cũng hiểu biết một chút về triều đại này. Thương Minh Quốc, tên cái quốc gia này, nghe nói tổ tiên Thương Minh Quốc là anh hùng trên lưng ngựa, mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến mới sáng lập Thương Minh Quốc. Chỉ là tới nay hoàng đế đều đã chết sớm. Vị hoàng đế trước cũng chính là lão công của mình, mới hơn 60 tuổi đã chết. Bất quá, đối với Nhạc Đồng Đồng mà nói, lão công này chết là tốt. Bằng không, nàng xuyên qua tới, bên người có lão công như vậy, lại còn mỗi ngày cùng hắn thị tẩm, ngạch, ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng toàn thân nổi da gà. Nhạc Đồng Đồng lạc quan từ nhỏ, đối với chuyện mình xuyên qua thành quả phụ, vẫn rất vui. Trong hoàng cung, nhiều người nhiều miệng, nhiều chuyện là thiên tính của mỗi người, cho nên Nhạc Đồng Đồng chỉ cần tùy tiện đi dạo, liền có thể vơ vét rất nhiều tin tức bát quái. Mà ở bên trong hoàng cung, những cung nhân này thảo luận nhiều nhất có 4 người.